Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Phần 113. Lục Mạc nhếch môi, không có phản bác cái này cách nói. Á loại nhân loại xuất hiện lúc ban đầu, khiến cho độ cao coi trọng, không ngừng là phía trên ở nghiên cứu, ngay cả đặc thù trong vòng cũng không buông tha. Có yêu huyết mạch ở nhân loại trong cơ thể ra đời. Nhân yêu hỗn huyết, đây là cao tầng phổ biến đều biết đến sự, hơn nữa cùng năm đại gia tiên những cái đó còn tồn tại. Dựa tu luyện mở ra linh trí thuần chủng tiểu yêu bất đồng. Á loại nhân loại là không biết cách nhiều ít đại, trong cơ thể yêu huyết bị pha loãng tới rồi cực hạn kết quả. Ai cũng không biết trên thế giới những cái đó người thường trong cơ thể còn có hay không yêu huyết. Này đỏ yêu huyết giống như là tú khắc vào trong xương cốt gen. Á loại nhân loại bất quá là gen hiện tính kết quả. Có thể làm người từ vẻ ngoài thượng liếc mắt một cái phán đoán ra tới. Ở lúc ban đầu, á loại nhân loại xuất hiện cũng từng khiến cho quá một ít khủng hoảng. Không phải tộc ta, tất có dị tâm ân đi, đây là nhân loại phổ biến ý tưởng. Sau lại, bọn họ phát hiện á loại nhân loại thật sự quá yếu. Trừ bỏ ưu tú sinh mệnh lực cùng khôi phục lực, căn bản vô pháp cùng ghi lại chung có được thông thiên triệt địa năng lực yêu tộc so sánh với. Như vậy á loại nhân loại cùng với nói là yêu, không bằng nói càng thiên hướng với nhân loại, cũng bởi vì bọn họ như thế nhỏ yếu. Lúc này mới làm mọi người dần dần buông xuống đối á loại nhân loại khúc mắc cùng phòng bị. Vì bọn họ quan thượng á loại nhân loại danh hào, lấy nhân loại phương thức nuôi nấng bọn họ, làm cho bọn họ dung nhập xã hội, triệt triệt để đem chính mình trở thành một người đồng hóa, là tốt nhất xử lý phương thức. Hơn nữa nhiều thế hệ dung nhập nhân loại xã hội, cùng nhân loại kết hôn sinh con, này đó á loại nhân loại trong cơ thể yêu huyết sẽ càng đạm bạc. Tới rồi cuối cùng, không cần bất luận kẻ nào động thủ, này đó không phải tộc ta liền sẽ dần dần biến mất. Đây là nhất ổn thỏa, hơn nữa không huyết tinh, sẽ không khiến cho rất nhiều phản cảm phương pháp. Nhiều năm như vậy qua đi, hiệu quả là lộ rõ, ngay cả rất nhiều á loại nhân loại chính mình đều cho rằng bọn họ là người. Khát vọng hướng tới giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt, trở thành hiện đại xã hội một phần tử. Nhưng hiện tại, thế nhưng có người có thể đem á loại nhân loại chuyển biến thành yêu. Loại này thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên. Tiểu hủy chuyển hóa thành yêu, có thể hay không? Lục Mạc có điểm lo lắng, nếu quá mức khác thường, khiến cho phía trên hoặc là thế lực khác chú mục, kia đối phương hủy tới nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Nàng như vậy nhược, chuyển hóa thành yêu, cùng phía trước cũng không có gì khác nhau, liền tương đương với một lần tân sinh thôi, giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử. Nhiều lắm sinh mệnh lực cùng khôi phục lực so trước kia hơi chút hảo điểm mà đi, loại này chuyển hóa phương pháp cung cấp sở thiên tinh luyện huyết mạch bất đồng. Ở gần chết hết sức cưỡng chế chuyển hóa, liền tính thành công, cũng bất quá là thấp kém nhất yêu tộc, nàng trong cơ thể bị kích hoạt yêu lực huyết mạch toàn bộ dùng để ngưng kết nàng lần thứ hai sinh mệnh, tương lai cũng sẽ không giống sở thiên như vậy có tăng lên không gian. Như vậy nhỏ yếu yêu, trừ bỏ trong cơ thể này đây yêu huyết chủ đạo ở ngoài, những mặt khác cùng nàng trước kia vô gì. Nghe được Sơ Bạch nói như vậy, Lục Mạc hơi hơi yên tâm mà đi, hiện tại liền kém cuối cùng một bước. Á loại nhân loại trong cơ thể tuy rằng có yêu tộc huyết mạch, nhưng lại quá mức bạc nhược, mạnh mẽ chuyển hóa muốn thành công nói, yêu cầu lấy huyết hiến tế, nhà, ăn cái này. Sau đó cắt đi, Sơ Bạch đem một viên thuốc viên cùng một phen tiểu đao ném cho Lục Mạc. Kia đao thoạt nhìn vẫn là đem dao gọt hoa quả. Đây là, bổ huyết đan, hiến tế cũng không phải là một chút huyết là đủ rồi. Lấy hiến tế sở yêu cầu huyết lượng, không có bổ huyết đan chính là sẽ người chết nga. Đương nhiên, nếu ngươi sợ hãi hoặc là tưởng đổi ý cũng có thể. Kêu Phương Tranh tiến vào lấy máu giống nhau. Dù sao là hắn muội muội sao, Sơ Bạch cười tủm tỉm, giống như đang xem trò hay. Lục Mạc sắc mặt phi bạch, Sơ Bạch thủ đoạn chưa từng nghe thấy, chỉ là trước mắt, hắn. hắn không có lựa chọn nào khác, là hắn thân thủ tạo thành tiểu hủy trước mắt kết quả này. Kia tự nhiên cũng từ hắn tới kết thúc, từ hắn tới đánh thức nàng, cơ hội này, hắn không nghĩ, cũng sẽ không nhường cho Phương Tranh. Lục Mạc một ngụm đem kia cái đan dược nuốt, sau đó nắm đao bên trái tay trên cổ tay cắt ra một cái khẩu tử. Đỏ thắm huyết theo làn da tích trên mặt đất, giống như sống giống nhau, uốn lượn xoay quanh hướng về trận pháp trung tâm Phương Hủy chảy tới. Phảng phất ở lấy huyết tẩm bổ bên trong cái kia hơi thở mỏng manh người. Tiểu Hủy, Lục Mạc thấp thấp hô một tiếng, bỗng nhiên lại cắt một đao, làm huyết chảy xuống tốc độ càng mau, tới rồi sau lại, chịu trận pháp lực lượng lôi kéo, những cái đó máu còn không có rơi trên mặt đất, liền lăng không bị cuốn nhào hướng Phương Hủy. Lục Mạc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cho dù có bổ huyết đan làm hắn không đến mức mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng mất đi đại lượng máu sau, hắn trạng thái thoạt nhìn không xong cực kỳ. Sau ngoài cửa, Quý Bách bọn người không phải người thường, này nồng đậm mùi máu tươi lộ ra tới. Mấy người nháy mắt đều đã nhận ra, Quý Bách thần sắc biến đổi, trầm giọng chất vấn, bên trong đang làm gì? Như vậy nồng đậm huyết vị, căn bản không có khả năng là truyền máu. Cái gì cứu người biện pháp sẽ yêu cầu dùng đến lớn như vậy lượng máu tươi? Nhìn dáng vẻ vẫn là sao sao lấy máu. Này quả thực giống như là tà môn ma đạo. Vốn dĩ kiên định tin tưởng Sơ Bạch cùng ma tu không liên quan. Nhưng ở cái này tình thế hạ, Quý Bách dao động, Lục Niên, tránh ra, Quý Bách cầm nhẹ, lớn như vậy lượng mất máu. Lục Mạc còn có thể sống sao? Này nơi nào là cứu người? Đây là giết người hiện trường. Phương Tranh không náo loạn, trầm mặc ngồi xổm một bên. Hắn chán ghét Lục Mạc, hận Lục Mạc hủy hoại hắn muội muội. Nhưng hiện tại Lục Mạc nguyện ý mạo hiểm đại lượng mất máu tới cứu Tiểu Hủy. Cái này làm cho Phương Tranh tâm tình có chút phức tạp. Quang nghe này nồng đậm huyết vị liền biết phóng huyết không phải ít. Tuy nói có Sơ Bạch ở đại khái sẽ không làm Lục Mạc chết. Nhưng tồn tại cảm thụ chính mình trong cơ thể máu trôi đi. Từng bước một tiếp cận tử vong tư vị tuyệt đối càng khó chịu. Lục Niên, yên tâm, không chết được. Lục Niên rốt cuộc mở miệng. Vì Trần An kề bên bùng nổ Quý Bách, hắn miễn cưỡng bổ câu. Lục Mạc là Lục gia người, liền tính Lục Mạc vẫn luôn nhảy nhót tìm hắn phiền toái. Nhưng chỉ cần Lục Mạc là Lục gia người, không có làm ra phản bội Lục gia hành động, hắn liền sẽ không làm Lục Mạc chết. Quý Bách nghe hắn như vậy vừa nói, cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, ở Lục Niên chết cũng không chịu nhượng bộ dưới tình huống. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè nặng hỏa khí tiếp tục chờ. Sao phòng trong, ở Lục Mạc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen thời điểm. Trận pháp sốt cuộc không hề từ trong thân thể hắn hấp thu máu tươi. Linh quang lập lòe trận pháp tầng tầng lớp lớp bao phủ Phương Hủy. Vài giây lúc sau, những cái đó huyết sắc dũng mãnh vào Phương Hủy trong cơ thể. Sau đó dần dần biến mất, không có lưu lại một chút ít dấu vết. Sơ Bạch phất tay triệt trận pháp, nghiêng đầu nói, hảo, đã không có nguy hiểm mần ni từ người chuyển yêu. Nàng tương đương với đã chết một lần. Cho nên ngươi cùng nàng mệnh khế cũng chặt đứt, nếu ngươi còn muốn mệnh khế, yêu cầu một lần nữa ký kết. Lục Mạc bất chấp nghe Sơ Bạch nói gì đó. Từng bước một đi đến Phương Hủy trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ấm áp, còn có hô hấp, nàng còn sống. Phương Hủy, Tiểu Hủy, Lục Mạc mở miệng kêu gọi nàng tên, một trương miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn kỳ cục. Sơ Bạch ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa. Thần sắc đạm mạc nhìn này hết thảy, Tiểu Hủy, tỉnh tỉnh, không có việc gì, Tiểu Hủy, Lục Mạc đem nàng ôm vào trong ngực. Thấp giọng không ngừng kêu gọi, trong lòng ngực người rốt cuộc chậm rãi mở to mắt, Lục Mạc vui vẻ, Tiểu Hủy, nữ hài sương mù mênh mông đôi mắt nhìn hắn. Chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, có phía nam nữ hài đã có cái loại này ôn nhu lễ phép, rồi lại mang theo một tia xa cách. Nàng liếm liếm môi, cẩn thận mở miệng, ngươi, ngươi là ai? Lục Mạc trong mắt vui mừng cương ở trên mặt, hắn ngốc lăng nhìn trong lòng ngực nữ hài. phảng phất không tin chính mình vừa rồi nghe được cái gì. Tiểu Hủy, hắn cánh môi run rẩy. Bài chữ thanh âm mần ni Tiểu Hủy là tên của ta. Nữ hài giật giật, muốn từ hắn trong lòng ngực đứng dậy. Tiểu Hủy, đừng đùa, ngươi không cần làm ta sợ. Ta là Lục Mạc, ngươi sao có thể không nhớ rõ ta? Lục Mạc bắt lấy nàng bả vai, âm lượng không chịu khống chế đề cao. Lục tiên sinh, ngươi buông ta ra. Nữ hài bị hắn hoảng sợ, dãy dụa muốn từ hắn khống chế hạ tránh thoát. Phương Hủy, Lục Mạc không thể chịu đựng được nàng loại này chuyển biến. Không thể chịu đựng được nàng trong mắt xa cách sợ hãi. Cùng từ trên người nàng truyền đến xa lạ Kamani, hắn gầm nhẹ một tiếng. Vội vàng phủ lên nàng môi. Nữ hài bị cường hôn, tránh thoát không khai, sợ hãi vẫn luôn run rẩy. Lục Mạc không sai quá nàng trong mắt hoảng sợ. Nàng xem hắn ánh mắt là xa lạ, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Này không phải hắn Tiểu Hủy. Hắn Tiểu Hủy xem hắn thời điểm, e lệ, mỉm cười, giận dỗi tức giận, vô luận khi nào, sương mù mênh mông trong mắt vĩnh viễn mang theo cực nóng tình yêu. Mà không phải giống như bây giờ. Này không phải, hắn Tiểu Hủy, Lục Mạc bỗng nhiên buông ra nữ hài, căm tức nhìn Sơ Bạch, đây là có chuyện gì? Ngươi động cái gì tay chân? Ngươi đem Tiểu Hủy ký ức đưa đi nơi nào? Sơ Bạch lãnh đạm chỉ nữ hài, đó chính là Phương Hủy, chỉ là tân sinh lúc sau, nàng tự nhiên liền sẽ không có trước kia ký ức, liền giống như các ngươi nhân loại luân hồi chuyển thế, từ người chuyển yêu, gần chết trọng sinh, quỷ môn quan trước đi một vòng, ngươi cho rằng một chút đại giới đều không có sao? Lục Mạc phảng phất bị tấu một quyền, hắn lẩm bẩm tự nói, này tính cái gì a? Như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Không nhớ rõ ta, không nhớ rõ hết thảy. Tân sinh, ý tứ nàng biến thành một người khác, kia trước kia cái kia Tiểu Hủy đâu? Cứ như vậy biến mất sao? Nàng ký ức, nàng còn có thể khôi phục, đúng không? Lục Mạc nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên mở miệng hỏi, chỉ cần còn có thể khôi phục ký ức, nàng liền vẫn là hắn Tiểu Hủy. Sơ Bạch trầm mặc vài giây, mở miệng đánh vỡ hắn ảo tưởng, cưỡng chế từ người chuyển yêu, tương đương với chết mà tân sinh, hết thảy đều là mới tinh, ghi lại là có nói qua, nếu quyến luyến cảm tình cũng đủ thâm, là sẽ mang theo ký ức tân sinh, nhưng nàng tỉnh lại sau không nhớ rõ ngươi, đã quên hết thảy, hiển nhiên những cái đó ký ức đối nàng tới nói, đã là đời trước sự ghi lại. Đó chính là nói vẫn là sẽ có nhớ rõ tình huống. Cái kia ghi lại chưa bao giờ bị chứng thực, ít nhất, ta chưa bao giờ gặp qua cưỡng chế tân sinh yêu tộc còn có thể nhớ rõ trước kia hết thảy, phải có. Rất mãnh liệt quyến luyến, này quyến luyến mãnh liệt đến sinh ra lực lượng có thể vượt qua sống hay chết giới hạn. Chẳng sợ luân hồi tân sinh cũng không chịu quên, này cũng không dễ dàng làm được. Đại đa số người ở tử vong kia trong nháy mắt, liền buông xuống, trừ bỏ tử vong tiêu tan ngoại, cũng là vì vận mệnh chú định lực lượng dẫn đường, liền giống như hiện tại Phương Hủy, vô luận nàng trước kia cỡ nào ái Lục Mạc, tại ý thức tiêu tán thời điểm, cũng thoải mái từ bỏ đi, thế giới này đã không có thần tiên địa phủ, nhưng lục đạo luân hồi như cũ tồn tại, nếu mỗi người đều mang theo ký ức tiến vào kiếp sau. Kia thế giới này đã sớm lộn xộn, trong thiên địa vận mệnh chú định lực lượng dẫn đường mỗi một cái luân hồi người. Mặt tiêu rớt ký ức, đi trừ oán niệm cùng quyến luyến, làm linh hồn lấy mới tinh tư thái giáng sinh, muốn mang theo ký ức chuyển sang kiếp khác, trừ phi kia phân cảm tình cùng quyến luyến cường đại đến đủ để minh khắc ở linh hồn chung. Hoặc là nói là chấp niệm cũng đúng, dùng phần cảm tình này cùng chấp niệm, chiến thắng kia vận mệnh chú định lực lượng mới được. Chỉ tiếc, Sơ Bạch chưa bao giờ gặp qua. Ở thiên tứ đại lục, đại năng vào đời lịch kiếp, đều còn vô pháp mang theo đời trước ký ức, huống chi kẻ hèn nhân loại, trừ bỏ đoạt xá hoặc là một ít tà môn ma đạo lấy bí pháp chuyển sang kiếp khác. Đi chính quy chiêu số luân hồi tân sinh, rất ít sẽ có người có thể mang theo nguyên bản ký ức, mà không có đời trước ký ức. Liền tính là cùng cái linh hồn, kia ở bản chất, cũng đã là hai người. Đây cũng là Sơ Bạch không muốn Điềm Hạ đi đến này một bước nguyên nhân. Liền tính cứu sống, cái kia sẽ khóc sẽ cười, sẽ cho nàng làm tiểu cá khô, sẽ thần khí hiện ra như thật cùng nàng cùng nhau hù dọa người Điềm Hạ. Cũng là đã không còn nữa. Bất quá, này đó liền không cần thiết nhất nhất cùng Lục Mạc giải thích. Sơ Bạch dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, nàng chính là ngươi tiểu hủy, chỉ là không có ký ức mà thôi, không đúng. Ta muốn không phải cái này, ta muốn chính là trước kia tiểu hủy, không phải cái này. Lục Mạc có chút mất đi lý trí, từ người chuyển yêu, tân sinh, nơi trốn đều lộ ra xa lạ cảm Phương Hủy. Xem hắn ánh mắt không hề có ỷ lại cùng yêu say đắm. Liền tính thân thể giống nhau, lại như là hoàn toàn bất đồng hai người. Hết chương.